Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520: Ngôi sao nhỏ đập chết ngươi. Tới đây trước đó, Tử Vi Đại Đế liền giao phó An Lâm, nếu như nhìn thấy tinh quang núi lớn, liền thay hắn trên tinh quang núi lớn thu thập một viên tinh diệu quả trở về. Bây giờ tòa này núi lớn hẳn là trong truyền thuyết tinh quang núi lớn. Như vậy An Lâm mục tiêu cũng bắt đầu minh xác, đó chính là tìm kiếm tinh diệu quả. An Lâm vòng quanh ngọn núi chậm rãi phi hành. Hắn không vội mà lên đỉnh núi phóng đi, mà là vây quanh sườn núi dò xét lấy xung quanh tình huống. Dù sao cũng không có ai quy định tinh diệu quả nhất định sẽ xuất hiện tại đỉnh núi. Nham thạch, vách đá, nhô lên tới đá nhỏ, núi lớn hết thảy tất cả đều là màu đen nhánh điều. Chính vì vậy, những cái kia màu trắng ánh sáng mới có thể như thế lóa mắt. Giống như ngọn núi chính là một khối lớn màn đêm, mà những cái kia ánh sáng chính là trong màn đêm đầy sao. Sáng chói mỹ lệ, An Lâm đi vào một cái màu trắng ánh sáng trước mặt. Phát hiện cái này ánh sáng trắng là tồn tại ở nham thạch nội bộ. Màu đen nham thạch hiện lên hơi mờ hình, cho nên ánh sáng trắng mới có thể xuyên thấu qua nham thạch, đem ánh sáng phát ra. Hắn có chút hiếu kỳ, dùng thắng tà kiếm đem khối nham thạch này đào lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đục mở nham thạch. Một hồi lâu, rốt cục đào được ánh sáng trắng bộ phận, chỉ gặp kia ánh sáng trắng là một loại bột phấn, như huỳnh quang phấn tản ra nhàn nhạt ánh sáng. An Lâm sờ lên, sử dụng thần giám thuật, ngay sau đó một đoạn lớn tin tức xuất hiện tại não hài. Ngôi sao tinh hoa, tinh quang núi lớn thu nạp tinh thần lực hình thành tinh hoa. Tin tức rất đơn giản, đối cái này bạch phiến không có quá nhiều miêu tả, thậm chí ngay cả công hiệu đều không có đề cập. An Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là góp nhặt một chút ngôi sao tinh hoa, chuẩn bị về sau dùng tới được. Lại phi hành một đoạn thời gian, hắn liền nhìn thấy xa xa nhô ra trên đất bằng, phảng phất nếu có ánh sáng. Cái này ngôi sao tinh hoa giống như có chút sáng. An Lâm có chút ngạc nhiên nói, nhưng mà chờ hắn tiếp tục đi vào, thấy rõ ràng nguồn sáng kia về sau, lại là hai mắt trừng trừng, phảng phất gặp quỷ. Nó có nửa người lớn nhỏ, toàn thân nhạt sắc vàng, hình tròn lại có 10 cái sừng ngôi sao bộ dáng thân thể. Dưới đáy là cùng loại chân đi đường xúc tu, toàn bộ thân thể tản ra nhàn nhạt ánh sáng, như là chân trời sao trời. Thế này sao lại là cái gì ngôi sao tinh hoa? Cái này mẹ nó thành tinh ngôi sao a? Tuyết Trảm Thiên cũng là một mặt kinh ngạc, ta dựa vào, không nghĩ tới ta tay kia nhưng hái ngôi sao hoành nguyện. Nhanh như vậy liền muốn thực hiện, cái này ngôi sao ta đến bắt giữ. An Lâm ngoặc kép, An Lâm còn chưa nói chuyện, Tuyết Trảm Thiên đã không kịp chờ đợi phóng tới ngôi sao. Kia ngôi sao thấy thế, thân thể hai cái sắc vàng tựa như con mắt điểm sáng bỗng nhiên sáng lên. Cảm ứng được uy hiếp, quát to một tiếng, cũng phóng tới Tuyết Trảm Thiên. Cùng Tuyết Trảm Thiên dùng phương pháp công kích vậy mà lạ thường tương tự, cũng là va chạm. Ầm ầm, màu lam lưu quang cùng sắc vàng lưu quang đụng vào nhau, lại như đồng nhất vì mãnh liệt bạo tạc, đem chung quanh trên trăm trượng ngọn núi nổ tung. Kim Tinh bị đâm đến lui về phía sau mấy bước, thân thể lung la lung lay, tựa hồ ở vào yếu thế. Bất quá nó không cam tâm, quát to một tiếng tiếp tục vọt tới Tuyết Trảm Thiên. Rầm rầm rầm, không ngừng va chạm, như là lần lượt mãnh liệt bạo tạc. Tuyết Trảm Thiên thế nhưng là tuyết hồn thú đầu lĩnh, chân lực cảnh đỉnh núi man thú, thực lực cực kỳ cường hãn. Cái này Kim Tinh tương đối nó vẫn là yếu đi không ít, cho nên không có đụng bao nhiêu lần, Kim Tinh liền rơi xuống tại ngọn núi nham thạch bên trên, tựa như phế cá kịch liệt thở phì phò. Tuyết Trảm Thiên thấy thế cười ha ha, cánh huyễn hóa ra một cái tay nhỏ, dẫn theo nhỏ ngôi sao đi vào An Lâm trước mặt. Dương Dương đắc ý nói, ha ha, chủ nhân, muốn nhỏ ngôi sao sao? Ta hái cho ngươi nha. An Lâm khóe miệng có chút co lại, gật đầu nói, tạ ơn. Hắn tiếp nhận cái này nửa người lớn nhỏ sắc vàng ngôi sao. Tò mò đánh giá, sắc vàng ngôi sao đã bị Tuyết Trảm Thiên đâm đến đầu váng mắt hoa. Mắt nổi đom đóm, hơn phân nửa cái phế tinh. Cái này ngôi sao sờ tới sờ lui ấm mềm mại mềm, giống như sờ lấy một khối cực lớn cao su, thân thể tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Cái này ánh sáng rất nhu hòa, nhìn rất dễ chịu, kia dùng để đi đường xúc tu dưới đáy, có giống con vịt chân đồng dạng bàn chân, đầu chỉ có hai cái phá lệ ánh sáng sáng tỏ điểm con mắt, cùng o hình miệng, lớn mập tinh. Là ngươi sao? An Lâm mở miệng nói. Kim tinh, ngoặc kép chấm hỏi. An Lâm cảm thấy thứ này hẳn là Tử Vi đại đế đề cập tinh thú. Hắn lúc đầu coi là tinh thú là cái gì đặc biệt hung mãnh tàn bạo cự thú. Hiện tại xem ra, ngoại ý muốn có đặc điểm. Mau buông ta ra, ngươi nếu là dám đụng đến ta, liền đợi đến tiếp nhận ngôi sao chế tài đi. Thanh lãnh không linh mười phần trung tính thanh âm vang lên. Cả kinh An Lâm tay run lên. Cái này tinh thú vậy mà nói chuyện. Là cổ man ngữ. Ngươi là tinh thú sao? An Lâm hiếu kỳ nói. Ta là vĩ đại tinh không nhất tộc. Các ngươi những này nhân loại ngu xuẩn. Thức thời liền tranh thủ thời gian thả ta. Nếu không ngươi sẽ bị vô tận ngôi sao đập chết. Ngôi sao quái giận dữ hét. Nha. An Lâm nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay, ngôi sao quái thần sắc sững sờ, mê mang chớp chớp hai mắt, hiển nhiên không ngờ tới An Lâm sẽ phản ứng là như vậy. Thật đúng là cứ làm như vậy giòn đem nó thả. Nó hắng giọng một cái, lạnh nhạt nói, tính ngươi còn thức thời, biết cùng chúng ta tinh không nhất tộc đối nghịch không có kết cục tốt. Ta lớn tinh có đại lượng. Liền tha ngươi lần này. An Lâm rất chân thành gật gật đầu. Ngươi nói đúng. Ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi biết nơi nào có tinh diệu quả sao? Tinh diệu quả. Ngươi vậy mà muốn nhúng chàm tộc ta thánh vật tinh diệu quả. Nó thế nhưng là sinh trưởng tại chúng ta tinh quang núi lớn đỉnh núi. Tinh quang đại thụ bên trên thánh quả. Ngươi nếu là tiếp cận. Tất nhiên lọt vào chúng ta tộc nhân chém giết. Ta là sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì có quan hệ tinh diệu quả tin tức. Ngôi sao quái kích động nói. An Lâm khóe miệng co quắp một trận. Ngôi sao quái giống như đã đem hắn mong muốn hiểu rõ tin tức nói hết ra đi. Nguyên lai tinh diệu quả thật tại tinh quang núi lớn đỉnh núi A. Diệu A, ha ha, ta không tin. Các người tộc nhân là thực lực gì? Cũng mưu toan đem ta chém giết. An Lâm cười lạnh nói. Hừ, tộc ta thủ hộ tinh quang đại thủ. Mạnh hơn ta tinh thú có hơn 100 cái. Liền xem như so sánh con kia bi trắng thực lực. Cũng có 10 cái. Ngươi nói các ngươi đi có phải hay không muốn chết? Ngôi sao quái hừ lạnh một tiếng. Miệt thị lấy An Lâm. An Lâm rất hài lòng ngôi sao quái trả lời. Hắn chưa hề nghĩ tới từ ngôi sao quái nơi này lời nói khách sáo sẽ như thế đơn giản. Một loại trí thông minh cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Cái này ngôi sao quái hẳn là có hóa thần sơ kỳ đến trung kỳ thực lực. Nói cách khác có hơn 100 cái hóa thần sơ kỳ hoặc trung kỳ. Có 10 cái hóa thần đỉnh núi. Cái này đội hình nếu như An Lâm mạo muội tiến đến, nói không chừng thật muốn bị vây nhốt đến chết. Hoàn toàn chính xác đến nghĩ cái biện pháp tốt. Đúng rồi, An Lâm nhãn tình sáng lên. Hắn chợt nhớ tới, xuất phát thái sơ cổ vực trước đó, Tử Vi đại đế không phải cho hắn một kiện huyễn tinh y sao? Nghe nói mặc nó vào có thể tránh né tinh thú dò xét, có rất mạnh ẩn nấp hiệu quả, hơn nữa còn có ngụy trang cảnh giới năng lực, loại này quần áo ở chỗ này chẳng phải vừa vặn cần dùng đến sao? Vừa nghĩ đến đây, hắn bắt đầu từ trong nạp giới lấy ra huyễn tinh áo. Đây là một kiện trường bào màu đen, phía trên có nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, nhìn có chút thần bí. An Lâm đem cái này huyễn tinh áo mặc vào, thật đừng nói, vẫn rất vừa người, mà lại cái này màu đen mang theo điểm điểm tinh quang sắc điệu. Cùng cái này tinh quang núi lớn sắc điệu vô cùng phù hợp. Còn có một loại màu ngụy trang hiệu quả, cho nên ta còn là khuyên ngươi mau chóng rời đi nơi này. Không muốn làm sằng làm bậy, lấy trứng chọi đá, ngồi sao quái nói chuyện, đưa mắt nhìn sang An Lâm, sau đó con ngươi co rụt lại, miệng ô hình mở lớn. Ngươi đâu? Ta dựa vào, ta khuyên ngươi ngươi rời đi nơi này. Ngươi vậy mà như thế nghe lời, trong nháy mắt liền rời đi rồi. Ngôi sao quái một mặt khiếp sợ mở miệng nói. Ngôi sao quái trước mặt An Lâm chính một bước bất động đứng ở nơi đó, đồng dạng cũng là ngây ngẩn cả người. An Lâm, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.